Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, nghỉ ngơi. Kỳ Tử Thanh đón lấy nói rằng, những này Lạnh Phong đều là truy đuổi Sơn Lương Hoa Mùi đến công kích. Ai trên người Sơn Lương Hoa nhiều, Sơn Lương Hoa Mùi dày đặc, Lạnh Phong sẽ công kích ai? Cao Tiếu Sơn, La Vòng Phàm bừng tỉnh, gật gật đầu. Bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái. Có mấy người chạy ra biển hoa sau đó, Lạnh Phong sẽ không có tiếp tục truy đuổi. Mà có mấy người chạy ra biển hoa sau đó, Lạnh Phong còn có thể liền truy đuổi, tiếp tục công kích. Hóa ra là như vậy nguyên nhân a. Viên Thư Duật lòng sinh thương hại, cách vòng bảo vệ, quay về những người kia la lớn, đều đem Sơn Lương Hoa bỏ lại. Ông mật là truy đuổi người Sơn Lương Hoa Mùi công kích. Nghe xong Viên Thư Duật, những võ giả này cũng là trong nháy mắt tình ngộ ra. Bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy, những kia bị công kích người, đều là trong tay, trong lồng ngực, chứa một chùm bồng Sơn Lương Hoa. Lập tức, những võ giả này đều ném ra hái được Sơn Lương Hoa. Tuy rằng bọn họ cũng rất đau lòng, những này Sơn Lương Hoa đặt ở bên ngoài nhưng là quý giá cực kỳ. Một đóa Sơn Lương Hoa chế biến ra đến dược thang, là có thể đem một thần hồn bị thương không nghiêm trọng lắm người thần hồn uẩn nhưỡng tốt. 10 đóa Sơn Lương Hoa, thì có thể làm cho một người thần hồn cường độ tăng lên 1%. Đặt ở bên ngoài là làm sao cũng không tìm tới thứ tốt. Thế nhưng, so sánh với nhau, vẫn là cái mạng nhỏ của chính mình càng quan trọng một ít. Vì lẽ đó, những người này nghe xong Viên Thư Duật, đều lập tức ném xuống trong tay Sơn Lương Hoa. Còn có người lập tức từ trong lòng móc ra một cái Sơn Lương Hoa, sau đó ném mất. Chờ những người này ném mất Sơn Lương Hoa, lại cách biển hoa xa một chút, phát hiện quả nhiên Lạnh Phong không lại truy đuổi bọn họ. Vào lúc này, những người này cũng là tụ tập lên, sau đó đối diện, trong mắt đều có sống sót sau tai nạn vui mừng. Qua một quãng thời gian, Lạnh Phong không tìm được muốn công kích người, rất nhanh lại ong ong bay đi. Kỳ Tử Thanh cũng là thu hồi vòng bảo vệ, đối với mọi người nói rằng, chúng ta có thể đi rồi, chỉ cần không đi động mảnh này Sơn Lương Hoa, Lạnh Phong là sẽ không lại trở về. Viên Thư Duật gật gật đầu, chúng ta đi. Khi mọi người đi ra biển hoa thời điểm, vừa vặn tình cờ gặp những kia sống sót sau tai nạn người. Một cái trong đó người đi lên phía trước, cung cung kính kính quay về Kỳ Tử Thanh hành lễ, sau đó nói rằng, quỷ tu đại nhân, ta muốn hỏi hỏi, hiện tại còn có thể thu thập những này Sơn Lương Hoa sao? Mà những người khác, cũng đều là nhìn chằm chằm Kỳ Tử Thanh xem. Hiển nhiên, đối với bỏ lại Sơn Lương Hoa, trong bọn họ tâm vẫn là rất không muốn. Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu, chỉ muốn các ngươi động những này Sơn Lương Hoa, Lạnh Phong sẽ cảm ứng được, lập tức lại sẽ tới rồi. Người kia lộ ra biểu tình thất vọng. Cái kia, chúng ta đem những kia ném mất Sơn Lương Hoa, lục tìm lên, sẽ đưa tới ong mật sao? Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu. Cái này hẳn là sẽ không. Có điều nếu là dưới trên đường tới đụng tới Lạnh Phong, các ngươi mang theo Sơn Lương Hoa, vẫn là sẽ phải chịu công kích. Người này cắn răng, ta xem ong mật là từ một hướng khác bay tới, chúng ta đi tới trên đường, hẳn là sẽ không đụng tới. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Nói, người này liền chạy hướng về phía hoa trên bờ biển, đi lục tìm những kia bị người vứt bỏ Sơn Lương Hoa. Những người khác tự nhiên cũng là nghe được người này cùng Kỳ Tử Thanh đối thoại, cũng đều chạy tới, lục tìm bị bọn họ vứt bỏ Sơn Lương Hoa. Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu, thực sự là người chết vì tiền, chim chết vì ăn a. Này Sơn Lương Hoa mang ở trên người, chính là một viên bom hẹn giờ như thế, lúc nào cũng có thể đưa tới Lạnh Phong. Thế nhưng, những người này vẫn là không muốn từ bỏ. Viên Thư Duật tự nhiên là rõ ràng Kỳ Tử Thanh ý nghĩ. Thế nhưng, hắn cũng không có mở miệng khuyên bảo những người này. Hắn cũng là biết, đối với những người này tới nói, tỏa một ít nguy hiểm, có thể tăng cao thực lực, còn là phi thường đáng giá. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, mà những người kia, Lục tìm xong Sơn Lương Hoa, lập tức tùy tung tới. Cũng chính là vào lúc này, bọn họ mới rõ ràng, nắm giữ Kỳ Tử Thanh như vậy một kiến thức rộng rãi, còn nắm giữ thực lực quỷ phó, là cỡ nào tốt sự tình. Nếu như không phải Kỳ Tử Thanh nói cho Viên Thư Duật đám người, mà Viên Thư Duật lòng tốt mở miệng nhắc nhở, chỉ sợ bọn họ những người này đều sẽ chôn vùi ở lạnh phong gai độc dưới. Vì lẽ đó, những người này quyết định chủ ý, hãy cùng theo Viên Thư Duật một nhóm, qua biển hoa, lại là một mảnh rừng rậm, nơi này cây cối càng cao to, xem ra cũng càng xinh đẹp, có thể tình cờ gặp động vật cũng nhiều hơn. Viên Thư Duật thậm chí nhìn thấy một con trắng như tuyết hồ ly, cái mông trên dài ra ba cái đuôi. Viên Thư Duật ám thầm nghĩ, không biết con hồ ly này cuối cùng sẽ không trở thành cửu vĩ hồ ly. Con hồ ly này cũng là quá tinh minh rồi. Nhìn thấy Viên Thư Duật đám người, lập tức liền như một làn khói chạy đi, khiến người ta cũng lại tìm không được nó. Đi rồi không biết bao xa, Kỳ Tử Thanh mở miệng. Chủ nhân, dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Cũng nên ăn ít thứ. Ta tính toán, chúng ta tiến vào mộ huyệt 2 ngày đều qua. Viên Thư Duật gật gật đầu. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, La Vong Phàm, Cao Tiếu Sơn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đi vào thời gian dài như vậy, bọn họ một điểm ăn đồ vật đều không có bổ sung. Cũng là rất mệt, đã sớm hy vọng có thể nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật đều không có nói. Bọn họ cũng không dám nhắc tới. Hiện tại, nghe được Kỳ Tử Thanh nói muốn nghỉ ngơi một chút, nhất thời lộ ra nụ cười. Mà những kia đi theo ở phía sau võ giả cũng là đều thả lỏng ra. Bọn họ quyết định muốn theo vào Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật các loại, tự nhiên là không muốn bị kéo xuống. Kỳ thực, bọn họ cũng là sớm liền muốn nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, hiện tại cũng là thả lỏng ra. Kỳ Tử Thanh thuận lợi liền từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một cái bàn, một cái ghế. Chủ nhân, ngồi. Viên Thư Duật gật gật đầu, ngồi xuống. Bên cạnh những võ giả kia đều xem ở lại, sững sờ, gặp chú ý, chưa từng thấy như thế chú ý. Đi ra còn mang cái bàn những thứ đồ này, mà Viên Thư Duật cũng là từ tu di nhẫn bên trong lấy ra nước linh tuyền, bánh gato, bánh ngọt, còn có một chút trước đây Kỳ Viên làm tốt, hắn chứa đựng lên món ăn. Những thức ăn này sắc bởi vì đều đặt ở tu di nhẫn bên trong, vì lẽ đó, vẫn là nóng hổi. La Vong Phàm, Cao Tiếu Sơn trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười đến gần rồi bàn. Kỳ Tử Thanh chừng một chút. Chủ nhân ăn xong, các ngươi ăn nữa. Yên tâm, có các ngươi phần đây. Cao Tiếu Sơn, La Vong Phàm nhất thời cao hứng không ngậm mồm vào được ba. Một tiên thiên cảnh giới cao thủ, một tam hoa cảnh giới cao thủ, tự nhiên đã sớm cảm nhận được. Những đồ ăn này đều là ẩn chứa linh khí. Như vậy đồ ăn, bọn họ trước đây nhưng là không có thưởng thức qua. Viên Thư Duật xem ra vẫn là rất hào phóng, đối với bọn họ cũng không cay nghiệt. Vì lẽ đó, bọn họ tin tưởng Viên Thư Duật nhất định sẽ phân điểm cho bọn họ. Bên cạnh những võ giả kia cũng là dùng thèm nhỏ dãi mục quang nhìn trên bàn đồ ăn. Quay về Cao Tiếu Sơn, La Vong Phàm vừa là hâm mộ, lại là đố kỵ. Chính mình tại sao không có nhận như thế có thực lực, có tư bản chủ nhân đây? Người nhà họ La, người nhà họ Cao lần này nhưng là ôm thật lớn chân. Viên Thư Duật bắt đầu ăn. Tuy rằng, hắn rất năng lực đói bụng, thế nhưng có thể ăn đồ ăn, hay là muốn ăn ít thứ. Vừa lúc đó, một ngũ khí triều nguyên cảnh giới võ giả hướng đi Viên Thư Duật. Vị công tử này, lão phu có lễ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.